Miễn cô vui là được. Trần Tuấn Anh cảm thấy lòng mình được an ủi. Nhẹ nhàng đặt đầu cô lên gối. Cô, ngay lúc này, lập tức, đi ngủ cho tôi, cách chương.